Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 766, chương 766, tràn đầy khí tức tử vong thần bí ao đầm. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình e-book do dự một chút. Vasily nói tiếng nói để cho hắn không khỏi được gật đầu một cái. Lão hỏa kế, thời gian bất đồng người. Chúng ta ở nơi này bầu trời ở lượn quanh một vòng. Nếu như không có, chúng ta liền hướng xuống dưới bơi bay qua. Được, Elbrook cũng biết bọn họ là đang cùng thời gian. Thi đấu chạy, nếu như chạy chậm, Hoa Hạ Long bọn họ tuyệt đối liền sẽ không toàn mạng. Lái máy bay trực thăng, bọn họ lần nữa ở bọc vải chung quanh đi vòng một vòng. Nhưng mà vẫn là không có phát hiện bất kỳ tung tích. Bất đắc dĩ, hành chỉ được lần nữa đẩy một cái đà. Máy bay trực thăng thấp bay hướng hạ lưu nhanh chóng bay đi. Dương Thiên Long bọn họ đã ở ao đầm bên trong đi 50 mét. Đừng xem cái này 50 mét, nhưng là bọn họ nhất là kinh tâm động phách 50 mét. Ở ngắn ngủi này 50 mét, bọn họ chí ít phát hiện mấy cái nước mãng. Thậm chí mình một cước đi xuống cũng dậm ở nước mãng trên thân thể. Nếu không phải tên kia có chút nhát gan, không đúng thì sẽ một hạ tử cuốn lấy mình. Nước mãng nhanh chóng chạy đi. Nó có thể xem được qua Dương Thiên Long bọn họ, lại không có thể tránh được cá sấu ánh mắt. Phốp, cũng không biết từ nơi nào xông tới một con cá sấu. Cái này cá sấu lập tức liền đem nước mãng cho cắn gắt gao. Nước mãng theo bản năng dùng mình thân thể đem cá sấu lập tức cho quấn lấy. Hai cái mãnh thú ở ao đầm bên trong không ngừng quay cuồng. Dương Thiên Long bọn họ đều có chút thấy đờ ra. Không nghĩ tới cái này mới đi không tới 50 mét. Đã nhìn thấy kinh tâm động phách như vậy cảnh tượng tới. Simon cũng là bắt lại Dương Thiên Long. Lão hỏa kế, khối này ao đầm có lẽ còn có cái gì mọi người. Simon ánh mắt thật chặt ở ao đầm đánh giá. Tại sao như thế nói? Dương Thiên Long không khỏi được nhíu mày một cái. Ngay tức thì, hắn vậy cảm nhận được chết uy hiếp mang đến khí lạnh. Chúng ta mới đi không tới 50 mét là có thể thấy được cá sấu theo nước mãng. Vậy mà nói, những mãnh thú này đều là ở ao đầm chỗ sâu nhất. Nhất không tốt cũng không biết ở bên bờ như vậy gần. Cho nên ta cảm giác được khối này ao đầm bên trong hẳn có để cho cá sấu theo nước mãng cũng sợ hãi. Mãnh thú, Simon đè thanh âm, e sợ cho mình thanh âm kinh động thần bí kia mãnh thú. Simon tiên sinh, vậy có lẽ vừa lúc là cá sấu cùng nước mãng cũng đến bên bờ tới tìm kiếm ăn vật đâu. Doc không khỏi phải nói, vậy ngươi có nghĩ tới không? Chúng tại sao không đi thức ăn hơn nữa phong phú khu vực trung tâm tìm thức ăn? Mà là phải đến bên này duyên đâu? Simon nói, cái này, Doc nghe lời này một cái, tỉ mỉ một lần vị sau đó. Ở đáy lòng ngược lại cũng cảm thấy hơi có mấy phần đạo lý. Dứt khoát dưới, hắn cũng là ngậm chặt miệng ba. Không nói gì nữa, vậy chúng ta làm thế nào? Đi còn chưa đi? Dương Thiên Long nhìn Simon hỏi, đi, chỉ bất quá chúng ta cũng phải cẩn thận. Simon nói, các bạn trẻ, đem người gì bảo hiểm cũng mở ra. Một khi phát hiện tình huống gì, chúng ta tốt kịp thời xử lý. Simon vừa nói vừa mở khóa an toàn, đồng thời cũng là viên đạn treo lên thang. Thật bất ngờ mới vừa đi mấy bước. Dương Thiên Long bọn họ chính là không trung truyền đến một hồi máy bay tiếng nổ. Tìm theo tiếng nhìn, bọn họ không khỏi được một mặt ngạc nhiên mừng rỡ. Là chiếc kia quen thuộc Mi 26 máy bay trực thăng. Này, các bạn trẻ, chúng ta ở chỗ này. Tất cả mọi người cũng một mặt cực kỳ hưng phấn vẫy tay. Hướng về phía máy bay chào hỏi. Nhưng mà bởi vì bọn họ vừa vặn thân ở dưới một cây duyên cớ. Trên máy bay Elbrook theo Vasily bọn họ cũng không có phát hiện bọn họ. Đi, chúng ta trở về, bọn họ nhất định sẽ phát hiện chúng ta. Dương Thiên Long có lòng tin để cho Elbuk bọn họ phát hiện mình. Lúc này Simon vậy không do dự, hắn thẳng gật đầu một cái. Được, chúng ta trở về. Dương Thiên Long chạy rất nhanh, không lâu lắm hắn liền đem Simon bọn họ xa xa vung ở sau lưng. Chờ Simon bọn họ tất cả mọi người xoay người hướng bộc vải nơi đó chạy tới thời điểm, chỉ gặp phía sau bọn họ nước mãng theo cá sấu cũng không biết bị thứ gì lập tức kéo xuống. Ừng ực, ao đầm mặt nước bốc lên một chuỗi bọt khí. Rất nhanh, nơi nào chính là đổi được cực kỳ bình tĩnh, tựa như chuyện gì cũng không có phát sinh qua như nhau. Dương Thiên Long đến bãi sông bên sau đó, thấy Simon bọn họ còn không có chạy tới, hắn mau đánh mở vị diện kho hàng. Ở bên trong tìm được một chi tín hiệu súng, không chút do dự, Dương Thiên Long hướng về phía Mi 26 máy bay trực thăng phương hướng tiếp liền bắn súng đã qua. Có tín hiệu súng trợ giúp, Elbow muốn không phát hiện bọn họ cũng không thể. Này, hỏa kế, sau lưng có màu sắc viên đạn, Elbow một mặt hưng phấn. Phải không? Vasily vội vàng đem đầu dò ra. Quả nhiên mới vừa rồi bộc vải nơi đó phát bắn ra mấy viên màu sắc đạn tín hiệu. Đi, chúng ta trở về. Vasily một mặt hưng phấn nói. Hành cũng là biểu hiện ra mặt đầy hưng phấn. Chỉ gặp hắn nhanh chóng đổi máy bay đầu máy bay, hướng Dương Thiên Long bọn họ chỗ ở vị trí nhanh chóng bay đi. Không lâu lắm, máy bay trực thăng liền bay đến đỉnh đầu bọn họ. Quả nhiên, Dương Thiên Long theo Simon còn có Doc cùng với các thôn dân đều tại nơi đó. Mi 26 công suất máy rất lớn, vì vậy giảm xuống cao độ cũng không phải là rất thấp. E sợ cho động cơ mang tới khí lưu đem cánh quạt miếng lá đánh xấu xa. Elbow từ trên máy bay cho bọn họ ném ra một sợi dây thừng. Đây là dựa vào chạy điện bơm làm động lực, không cần bọn họ dùng sức. Doc cái đầu tiên bị kéo lên, tiếp theo chính là Com, sau đó liền những thứ khác dân binh. Dương Thiên Long cùng Simon là cuối cùng bị kéo đi lên người. Com thế nào? Nhìn vẻ mặt khí hư hơi Com, Elbow vội vàng hỏi. Hắn bị rắn hổ mang cắn bị thương, phải lập tức đưa đi bệnh viện. Dương Thiên Long nói, đưa điện thoại cho chúng ta. Simon vậy vội vàng nói. Elbow không dám thờ ơ, vội vàng đem điện thoại vệ tinh đưa tới. Với ai liên lạc? Simon bỗng nhiên lúc này lập tức đầu có chút không linh quang. Theo bệnh viện chữ thập đỏ Brett viện trưởng. Elbow lớn tiếng nói, hắn số điện thoại là gì? Bỗng nhiên lúc này, Simon cũng là lập tức quên mất. Theo Yom liên lạc, Dương Thiên Long lớn tiếng nói, trước khi ta đi cho Yom dặn dò. Được, Simon nhanh chóng bấm Yom nơi đó điện thoại vệ tinh. Rất nhanh, Yom thanh âm truyền tới. Bất quá hắn rất tiếc nuối nói cho Dương Thiên Long, Bunia không có rắn hổ mang rắn độc huyết thanh. CMN, Simon một mặt tức giận kêu to lên. Thế nào? Elbow vội vàng hỏi. Bunia không có rắn hổ mang rắn độc huyết thanh. Simon một mặt uể oải nói. Vậy nhanh đi Kisangani. Elbow lớn tiếng nói. Rất nhanh. Vasily nói cho bọn họ. Theo trước mắt máy bay dầu tính, bọn họ nhất định là bay không tới Kisangani. Cái này đặc biệt làm thế nào? Tại sao cũng như thế đồ gây rối? Simon quả đấm đột nhiên ở giữa đập về phía máy bay phần đáy, đem Dương Thiên Long bọn họ làm cho sợ hết hồn. Nhanh chóng hồi Bunia, buổi tối dùng máy bay đưa Com đi Kinshasa. Bây giờ là buổi chiều thời gian 3 giờ đúng, có lẽ vẫn còn kịp. Dương Thiên Long lớn tiếng nói, ở phía trên đem những cái kia các bạn trẻ cũng mang theo. Sion ở thời khắc khẩn cấp cũng không có lộ ra quá mức hốt hoảng. Hắn còn không quên khoa thi đội mê đen tiên sinh bọn họ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thiên nguyên tiếu ngạo https://tiuyen.com/tsien-nối-ngui-en-gui-en-nối-tiu-ngui-en-gui-en-gui-en-gui-en-gui-en-gui-en-gui-en-gui-en-gui-en-gui-en-gui-en-gui-en-gui-en-gui-en-gui-en-gui-en-gui-en-gui-en-gui-en-gui-en-gui-en-gui-en-gui-en-gui-en-gui-en-gui-en-gui-en-gui-en-gui-en-gui-en-gui-en-gui-en-gui-en-gui-en-gui-en-gui-en-gui-en-gui-en-gui-en-gui-en-gui-en-gui-en-gui-en-gui-en-gui-en-gui-en-gui-en-gui-en-gui-en-gui-en-gui-en-gui-en-gui-en-gui-en-gui-en-gui-en-gui-en-gui-en-gui-en-gui-en-gui-en-gui-en-gui-en-gui-en-gui-en-gui-en-gui-en-gui-en-gui-en-gui-